Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, điều kiện trao đổi. Rất lâu trước kia, năng lực sản xuất thấp hèn thời điểm, bộ lạc người nắm giữ kỹ thuật còn không có nhiều như vậy. Bọn họ sử dụng tương tự chìa khóa đồ vật, chính là dùng xương cốt, cục đá cùng với dây cỏ chờ chế tạo thành, được gọi là cốt sai, thạch sai. Bây giờ vẫn có người tiếp tục dùng xưng hô như thế. Tỷ như tí tổ chức người, thủ lĩnh cốt sai. Mọi người đối với cái này cũng không hiểu rõ, nhưng cũng đoán được hẳn là cùng huề vật tương tự. Hơn nữa còn thật đặc biệt, xưng hô mang theo thủ lĩnh, hai chữ liền có thể nhìn ra. Là, đạo bảy mặt mang đắc ý, kia là tí mỗi một nhậm thủ lĩnh tượng trưng thân phận cùng chứng minh. Mới cũ thay nhau thời điểm, lão thủ lĩnh sẽ đem nó giao cho tân kế nhiệm thủ lĩnh. Lời đồn, vật kia là dùng một loại đã không tồn tại mãnh thú trên người cứng rắn nhất xương cốt chế tạo. Thành, tí tổ chức chủ nô nhóm, trừ bọn họ dùng cho giải nút dây huề ở ngoài, còn có một loại tượng trưng thân phận huề, loại cùng với lệnh bài thân phận, tí tổ chức nội bộ, địa vị cao người sở hữu huề, ở cấu tạo thượng phức tạp hơn. Nhưng cái loại đó phức tạp cũng không phải các quý tộc dùng làm đồ trang sức chú trọng mặt ngoài. Cái loại đó phức tạp, mà là thực dụng tính thượng phức tạp. Đánh kết thời điểm có thể mượn dùng huề đánh ra càng nan giải kết. Mà cởi ra thời điểm, cũng cần mượn huề mới có thể biện pháp nhanh chóng hơn mà đem đánh ra kết cởi ra. Nếu như nói, người bình thường mang theo trên người giải nút dây huề tính là nhất trung chìa khóa lời nói. Như vậy, tí bên trong chức vị cao người sở hữu phức tạp hơn huề. Chính là sao. Nó tổng hợp rất nhiều hình dáng huề công dụng. Trên đó mỗi một cái độ cong, mỗi một cái chạm khắc chỗ trống, đều có nó tác dụng. Ở kỹ năng thông thạo người trong tay, huề có thể biến thành một đem nút dây thần khí. Mà đạo bảy trộm đến, chính là tượng trưng thủ lĩnh thân phận cái vật kia. Tính là một đem ý nghĩa trọng đại, sao. Không còn nó, tí tổ chức mới cũ thay nhau thời điểm, ít đi một cái trình tự. Tuy không đến nỗi như truyền quốc ngọc tỷ, có thì vâng mệnh ở thiên. Thất chi thì khí số đã tẫn, như vậy nghiêm trọng. Nhưng không ai nguyện ý trở thành một bạch bản thủ lĩnh. Luôn cảm giác mất cái gì, sức lực chưa đủ, vật này bị trộm. Gác ai cũng không thể nhẫn. Người thật sự từ tí chỗ đó trộm đến thủ lĩnh cốt sai. Những người khác hoài nghi mà hỏi. Đó là đương nhiên. Ta từ tí thủ lĩnh tị chỗ đó trộm đến. Đối mặt mọi người hoài nghi, đạo bảy rất bất mãn. Hắn nhiều lợi hại a. Những người này vậy mà tâm tồn hoài nghi. Người tránh đến nô lệ đội ngũ trong, chính là vì tránh qua tị đuổi giết. Thiệu Huyền hỏi. Là... Đạo bảy không chỉ không cảm thấy chính mình loại này chạy trốn phương thức sợ. Ngược lại cảm thấy chính mình thật là thông minh. Tị chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn sẽ tránh đến tổ chức áp giải nô lệ đội ngũ bên trong đi. Đạo bảy ở Thiệu Huyền trên tay cắm hai lần. Thậm chí bị giáng cấp. Nếu không phải sau này phía trước người có ngủm củ tỏi, hắn mới bảo vệ được bảy xếp hạng. Nếu không, hắn sẽ bị lột đến 8. Sỉ nhục. Sau này thiên địa tai biến, hai khối đại lục kéo gần, đạo đem mục tiêu chuyển tới bên này, chiều các quý tộc hạ thủ, đạo bảy cũng bởi vì trước kia thất bại, nghiêm túc phân tích qua, nghĩ hết biện pháp đề thăng, đem một ít chi tiết nơi làm đến càng hoàn mỹ, hắn thậm chí học hội thay đổi mồ hôi mùi, nói cách khác, hắn có thể hoàn mỹ mô phỏng người khác mùi. Đây cũng là hắn có thể tránh qua những thứ kia khứu giác bén nhạy truy tung trùng thú nguyên nhân. Bất quá, cũng không biết tị đến cùng dùng biện pháp gì đang truy tung. Cho dù không còn mùi dấu vết, như cũ có thể đuổi qua tới. Chỉ là đuổi chậm một điểm. Đạo bản thân liền giỏi về trang điểm. Đạo bày ở trốn tránh tị đuổi giết lúc. Quyết định lẻn vào này chi nô lệ đội ngũ. Như vậy cũng thành công tránh thoát mấy đợt tị phái ra tới người cha tìm. Tị không muốn đem chuyện này công khai, cho nên phái ra đều là thân tín. Ở tí bên trong chức vị đều tương đối cao. Này chi đội ngũ dẫn đội nhìn thấy những người kia đều phải cúi đầu khom lưng. Đáng tiếc, dưới đèn thì tối. Không phải không có đạo lý. Mỗi nhìn một bát cha tìm người lau người mà quá. Đạo bảy liền ở âm thầm đắc ý. Cảm thấy chính mình quả thật chính là cái thiên tài. Cái kia lão nô lệ ở một cái ban đêm vì bệnh chết. Đạo bảy tìm cái cơ hội. Giải thuốc đánh ngã xung quanh cái khác nô lệ. Sau đó thần không biết quỷ không hay đem lão nô lệ thi thể di rời đi ra. Chính mình thì giả trang thành hắn dáng vẻ. Dựa theo đạo bảy kế hoạch, hắn là dự tính lẻn vào chiều thu thành lúc sau trốn thoát. Sau đó nấp trong biển người bên trong. Địa phương càng nhiều người, đối hắn càng có lợi. Chỉ là hắn không nghĩ đến, rốt cuộc lại rơi đến viêm giác nhân thủ trong. Đạo bảy từ đầu đến cuối không dám tin tưởng. Chính mình lừa gạt người của vương cung. Lừa gạt đường đường đệ nhất nô lệ mua bán tổ chức tí thủ lĩnh tị. Những thứ kia lịch duyệt phong phú chủ nô nhóm không thể ở trên người hắn nhìn ra cái gì tới. Lại ba lần đều ngã ở cùng một người trên tay. Hắn quyết định, về sau nhìn thấy Thiệu Huyền liền chạy ra. Không thể ôm bất kỳ may mắn. Mà đạo bảy sở dĩ tuyển chọn nói thẳng lời thật. Một là hy vọng viêm giác có thể đem cái này quang huy sự tích truyền bá ra ngoài. Thứ hai là đã nghĩ xong làm sao thoát thân biện pháp. Trước mang viêm giác người đi ra tìm. Sau đó tìm cơ hội chạy ra. Đồ vật đâu? Quy Hắc hỏi. Cái kia thủ lĩnh cốt sai. Để ở nơi đâu? Tới. Đạo bảy trong lòng nhất định. Chính chuẩn bị trả lời. Liền nghe bên cạnh Thiệu Huyền nói. Đừng nghe hắn quỷ kéo. Tới mấy cái người. Trước đem hắn lột. Đạo bảy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Bình thường phát triển tuyến đường không nên là hắn nói cho viêm giác người đem đồ vật ẩn núp ở một cái địa phương nào đó. Sau đó viêm giác người nhường hắn dẫn đường. Hắn lại mang theo viêm giác người khắp nơi tìm. Cuối cùng tìm cơ hội thoát thân. Nhưng bây giờ, chuyện này phát triển tuyến đường không đối a. Người chung quanh đem đạo bảy chế trụ. Lại thời điểm này, liền tính hắn có ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát. Đạo bảy đang muốn rảo biện, liền thấy Thiệu Huyền xách đao qua tới. Lưỡi đao phản xạ dương quang mang theo chói mắt rét lạnh. Sợ đến đạo bảy giật mình. Chậm đã, các ngươi không thể giết ta. Đạo bảy trong lòng quay nhanh, la ầm lên. Vậy ngươi liền chính mình tới. Đem ẩn núp ở bụng đồ vật lấy ra. Thiệu Huyền nói, đạo bảy đầy đầu quỷ chủ ý. Một thoáng không còn đường ra. Thiệu Huyền mà nói nhường hắn một thoáng kẹt. Cái gì? Đạo bảy khó được cả lam. Thiệu Huyền dùng mũi đao điểm điểm đạo bảy bụng. Nơi này đồ vật, lấy ra, ngươi còn chuẩn bị cất giấu sinh trứng. Đạo bảy cắn răng nghiến lợi. Ngoặc kép, ngươi như thế nào biết? Xung quanh những người khác một mặt mờ mịt. Ngay sau đó lại kịp phản ứng. Đạo bảy đây là tàng đồ vật. Vây chung quanh người, đều nhìn về đạo bảy bụng. Biết thật không tránh khỏi. Đạo bảy cũng không có tán gẫu tâm tư. Thần sắc u ám. Động động cánh tay. Buông ra. Ta chính mình tới. Nắm đạo bảy người buông tay ra. Liền thấy đạo bảy ngón tay chợt động. Một phiến móng tay lớn nhỏ mảnh xương liền xuất hiện ở ngón tay hắn trong. Mảnh xương ven rìa sắc bén. Vừa mới nắm đạo bảy nhân tâm trong rét lạnh. Nếu là đạo bảy thật sự liều mạng. Người đầu tiên chết khẳng định là hắn. Đại ý, đạo bảy không để ý những người khác làm sao nghĩ. Hắn bây giờ chỉ cân nhắc làm sao có thể giữ được chiến lợi phẩm của mình. Đạo bảy dùng kia tiểu phiến mảnh xương ở bụng hoa một cái ngón tay dài tuyến. Rất cạn, mọi người cho là liền ra đều phá không được. Nhưng mà, lại phát hiện kia điều nhàn nhạt khẩu từ càng nứt càng đại. Đạo bảy dùng ngón tay một bát. Một chương nhìn như cùng da người không sai biệt lắm da bị vén ra. Ngụy trang, đạo người, vì đề cao mỗi một lần ra tay tỷ lệ thành công. Bọn họ nắm giữ càng ngày càng nhiều kỹ thuật ngụy trang. Bây giờ, không chỉ là thân thể biến hóa, còn có mượn ngoại vật phụ trợ. Kia tầng giả da vén ra, đạo bảy bụng có cái lõm xuống. Chỗ lõm tầng cái bàn tay đại hình dáng giống răng thú đồ vật. Huề. Này chẳng lẽ chính là thủ lĩnh cốt sai? Quy Hắc suy đoán. có thể nhường đạo bảy hộ đến tốt như vậy đồ vật. Khẳng định không phải vật phẩm tầm thường. Cộng thêm đạo bảy vừa mới cũng nói. Hắn từ tí tổ chức thủ lĩnh tị trên tay trộm được thủ lĩnh cốt sai. Như vậy, khả năng này liền lớn. Nguyên lai núp ở nơi đó. Khó trách hắn lúc trước một mực khom người. Liền không sợ bị thương. Ngao hỏi, liền tính cái kia Huề không giống lưỡi đao như vậy sắc bén. Nhưng cũng có uốn lượn sừng nhọn. Dùng đồ vật bao cũng không an toàn. Bụng nội tạng nếu là vì cất giấu đồ vật bị thương. Kia liền nguy hiểm. Rốt cuộc bên ngoài cũng không phải là tùy thời đều có vu tới cứu. Đạo bảy kéo kéo miệng. Không nói. Ở người khác thoạt nhìn. Đạo bảy vì giấu đi đồ vật cũng là liều mạng. Nhưng Thiệu Huyền có thể thông qua tầm mắt đặc thù nhìn ra. Đạo người. Thân thể cấu tạo cùng người khác bất đồng. Đạo bảy ở giấu đồ thời điểm. Bụng so người khác nhiều ra 4 phiến xương cốt. Che chở nội tạng. Đạo bảy dám đem đồ vật. Dĩ nhiên là cân nhắc đến nhiều phương nhân tố. Không cách nào dùng bình thường tư duy lo lắng. Đạo người. Bọn họ thân thể cấu tạo. Cơ hồ mỗi một nơi đều là vì càng hảo mà ngụy trang. Đồng thời còn có thể tạo được tự bảo vệ mình. Liền tính toàn thân chật khớp xương. Cơ bắp áp xúc. Nội tạng di động. Cũng một điểm không ảnh hưởng tới bọn họ. Bên này rất nhiều tổ chức là từ bất đồng xuất thân người tụ tập lại. Nhưng đạo người. Lại là có cộng đồng tổ tiên. Huyết thống sai bảo. Nhường bọn họ trời sinh có ngụy trang ưu thế. Nhưng bất đồng cá thể gian cũng tồn tại khác biệt. Liền giống như trước Thiệu Huyền gặp qua đạo 11 đạo 12 bọn họ. So sánh với đạo 7 tới nói liền kém một ít. Đạo 7 thân thể cấu tạo ưu thế. Tương lai còn thật khả năng bị hắn xông tới đạo bên trong trước 3 vị xếp hạng bên trong đi. Tầm mắt từ đạo 7 trên người rời ra. Thiệu Huyền từ đạo 7 trong tay đem thủ lĩnh cốt sai cầm tới. Đạo 7 còn không bỏ được buông tay. Nắm thủ lĩnh cốt sai mặt đầy thịt đau. Cái này thủ lĩnh cốt sai cùng cái khác chủ nô dẫn đội đeo Huề. Đại khái hình dáng nhìn qua không có quá nhiều bất đồng. Chỉ là nhiều một chút chạm rỗng hoa văn. Ven rìa nơi nhiều mấy khúc quẹo hồ. Nhọn một đầu như cụ cất giữ răng thú răng nhọn hình dáng. Độn một đầu thì điêu khắc ra một cái đầu thú hình dáng. Cùng cặp kia rõ ràng điêu khắc mơ hồ thú mắt đối mặt lúc. Có thể cảm giác được rõ ràng tới từ cốt sai áp bức. Cho dù cái kia sinh mạng thể đã sớm chết. Cục xương này cũng bị người vì mài rũa. Nhưng nhìn thấy nó người. Như cũ có thể ở đệ nhất mắt liền cảm nhận được uy nghiêm cổ xưa khí thế. Thiệu Huyền sở dĩ có thể một mắt nhận ra đạo bảy. Cũng là bởi vì cái này thủ lĩnh cốt sai. Ở hắn tầm mắt đặc thù trong. Vật này rất sáng. Một đội kia nô lệ cùng chủ nô bộ xương ở nó so sánh dưới ảm đạm thất sắc. Giống như khói mù trong bầu trời đêm duy nhất minh tinh. Thiệu Huyền nghĩ khinh thường đều khó. Mà dĩ nhiên nhìn thấy vật này tồn tại ở một cái nhìn như mau tắt thở lão nô lệ trên người lúc. Liền làm người ta nghi ngờ. Thực ra, đạo bảy ngụy trang thật sự muốn so sánh với khởi dĩ vãng tăng lên rất nhiều. Chợt nhìn Thiệu Huyền đều không thể đem hắn từ trong đám người kia nhận ra. Nhưng có cái này thủ lĩnh cốt sai. Thiệu Huyền lần nữa tỉ mỉ đi nhìn. Mới nhìn ra chút đầu mối. Kể từ dịch ra cái kia cổ quái tinh thần ý thức trong thế giới ra tới. Thiệu Huyền liền phát hiện. Hắn có thể nhìn thấy đủ loại đủ kiểu người trên người dung hợp bất đồng mồi lửa. Mỗi cá nhân trên người mang mồi lửa sở phơi bày ra đều bất đồng. Giống như vân tay, đạo bảy che giấu đến lại hảo. Nhưng ở Thiệu Huyền nghiêm túc lúc sau, cũng nhận ra, quy hắc đám người tò mò đạo bảy là như thế nào từ tị trong tay trộm đến cái này thủ lĩnh cốt sai. Nhưng loại này đề cập tới kỹ thuật vấn đề, đạo bảy là tuyệt đối sẽ không trả lời. A Huyền, vật này, ngươi định làm như thế nào? Quy hắc từ Thiệu Huyền trên tay tiếp nhận thủ lĩnh cốt sai nghiên cứu một chút. Hỏi. Cầm, đến lúc đó đi cùng tí nói điều kiện, không cầm ra hài lòng điều kiện, vật này bọn họ cũng đừng nghĩ muốn trở về. Thiệu Huyền nói, Quy Hắc gật gật đầu, hắn cũng là ý tưởng giống nhau, cái này thủ lĩnh cốt sai quả thật là đồ tốt, Này độ cứng liền tính là Tân Đồng Thau cũng chưa chắc có thể ở phía trên lưu lại rõ ràng dấu vết. Hơn nữa, vật này đối với người khác mà nói chỗ dùng lớn nhất là thắt nút dây hòa giải nút dây. Mà đối tí mà nói, thì có càng trọng yếu ý nghĩa. So với đem vật này làm của riêng, không bằng phát huy nó lớn nhất giá trị. Đi cùng tí người nói điều kiện, tí cùng đạo. Ở mọi người nhìn lại, giống như là muỗi cùng xú trùng. Ai đều không thích, có thể từ đạo trên tay cướp đến đồ vật. Lại đi cùng tí nói điều kiện, không thể tốt hơn nữa. Thấy Viêm Giác người thật không tính đem đồ vật còn trở về. Đạo bảy chân chính từ trong ra ngoài tản mát ra không thiết sống nữa tâm trạng. Hắn hướng trước ba kế hoạch, sợ rằng phải chậm trễ. Không được, không thể như vậy tùy tiện liền từ bỏ. Đạo bảy trong đầu quay nhanh, suy nghĩ làm sao có thể từ Viêm Giác trong tay đem đồ vật muốn trở về. Ban đầu hắn lần đầu tiên bị Thiệu Huyền một vợt vỗ xuống tới bắt được thời điểm. Viêm Giác cũng là cùng hắn nói qua điều kiện mới đem hắn thả đi. Chờ một chút, đạo bảy gọi lại Thiệu Huyền cùng Quy Hắc, mắt nhìn chăm chú Quy Hắc trong tay thủ lĩnh cốt sai liếc nhìn. Lại chuyển hướng Thiệu Huyền, ta dùng một cái tin tức cùng các ngươi đổi. Tin tức gì? Quy Hắc có nhiều hăng hái hỏi. Hắn đảo muốn nghe một chút đạo bảy có thể lấy cái gì ra tới đổi quay đầu lĩnh cốt sai. Đối các ngươi tới nói tuyệt đối đáng giá. Nếu là ta nói ra tin tức này, các ngươi đem đồ vật còn ta. Dù sao các ngươi lưu lại cũng vô dụng, ngược lại còn sẽ chọc tới phiền toái. Đạo bảy đạo, ngươi trước nói. Thiệu Huyền nhìn hướng đạo bảy. Không được, các ngươi trước đáp ứng. Ta lại nói. Vậy coi như, chờ một chút, gấp cái gì? Đạo bảy một mặt nói Thiệu Huyền, một bên ngữ khí dồn dập, rất sợ nói chậm Thiệu Huyền đi. Ta biết các ngươi lần này là vì thất lạc bộ lạc người qua tới. Ta có thể dùng một cái liên quan tới tí trọng yếu tin tức cùng các ngươi đổi. Có lẽ có giúp cho các ngươi cùng tí cùng Vương Thành đàm phán. Tí cùng Vương Thành, Thiệu Huyền cùng Quy Hắc đều bén nhạy phát hiện trong lời này cất giấu ý tứ. Như vậy tin tức trọng yếu, ngươi lại là như thế nào biết được? Quy Hắc hỏi, đạo bảy có lý chẳng sợ trong mang theo không che giấu được đắc ý. Trộm đồ thời điểm nghe lén được. Đạo nhân sinh quan giá trị quan trộm đồ không phải là sai. Là vinh quang. Quy Hắc nghe vậy trầm mặc, nhìn Thiệu Huyền một mắt, thấy Thiệu Huyền gật đầu. Liền vung tay một cái, ra hiệu vây chung quanh những người khác trước lui mở. Chỉ để lại Quy Hắc, Thiệu Huyền cùng Ngao ba người. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.